Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Ngạo Mạc nhất định biết. Ngạo Vô Tiêu trong lòng hơi động, không để ý tới mình phụ hoàng thúc giục quá, chỉ là truyền âm một tiếng, liền hướng về phía Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng nói ra. Hai vị, ta có thể cùng các ngươi đơn độc nói vài câu không? Ngạo Mạc cau mày, không hiểu rõ đại ca ý tứ chân chính, đành phải nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rất tùy ý gật đầu. Hoàng tử điện hạ, cái này không có vấn đề. Bởi vì Ngạo Mạc liền ở bên người. Đông Phương Mặc trong lòng nắm chắc. Dạ Đồng cũng là gật gù đắc ý chẳng hề để ý. Ngạo Vô Tiêu giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem ba người bao phủ ở bên trong. Hai vị, từ huynh đệ của ta Ngạo Mạc trong miệng, ta biết, hai vị là kết bạn với hắn, tình nghĩa thâm hậu người. Bởi vì hắn một mực tại lo lắng các ngươi, chúng ta đều không có nói mấy câu, hắn liền chạy tới nơi này. Các ngươi có thể nói cho ta một chút, các ngươi là thế nào quen biết sao? Coi là thật ý thức được hai người cùng Ngạo Mạc quan hệ không tầm thường thời điểm. Ngạo Vô Tiêu cũng đem tự thân cái chủng loại kia ngạo khí thu liễm. Đây hết thảy cũng là vì Ngạo Mạc mà thôi. Mặc dù Ngạo Vô Tiêu ngay từ đầu cho hắn ấn tượng cũng chẳng ra sao cả, nhưng là vì Ngạo Mạc, Ngạo Vô Tiêu thật xem như nhọc lòng. Đông Phương Mặc cũng liền bình thường trở lại. Dù sao người ta Ngạo Vô Tiêu là bị toàn bộ Long tộc bưng lấy tồn tại, còn có thể dạng này chiếu cố huynh đệ, kỳ thật đã là rất khó được sự tình. Cho nên Đông Phương Mặc mỉm cười, cũng là rất là cung kính, liền đem mình cùng Ngạo Mạc quen biết giảng thuật một lần. Về phần Dạ Đồng, Đông Phương Mặc cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói là hai lực lượng cá nhân không kém bao nhiêu, tính cách cũng hợp nhau. Cũng là bởi vì Đông Phương Mặc nguyên nhân, ba người liền thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Sự tình khác ngược lại là không có gây nên Ngạo Vô Tiêu bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng là cái này tỏa long trấn phát sinh hết thảy, thế nhưng là để Ngạo Vô Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Mình người huynh đệ này lại bị một con tam nhãn kim thiềm vây lại trăm năm lâu. Thời gian lâu như vậy, mình chẳng những hoàn toàn không biết gì cả, mà lại người huynh đệ này dĩ nhiên căn bản đều không cùng mình truyền âm. Ngạo Vô Tiêu rất thê lương thở dài. Ngạo Mạc quật cường, đây là đến trình độ nào a? Lại hoặc là nói, hắn là đem mình bức bách đến trình độ nào? Đường đường Long tộc hoàng tử, lại còn có thể có dạng này thở dài. Trên thực tế, để Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng đều có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, mặc kệ là chủng tộc gì, bản tính sẽ còn là không lại bởi vì ngoại giới mà thay đổi quá nhiều. Ngạo Vô Tiêu, thiên phú như vậy, thân phận như vậy, còn có thể đối với huynh đệ như thế, đáng giá một tiếng tán thưởng. Đông Phương Mặc mười phần bội phục điện hạ đối với Ngạo Mạc đại ca quan tâm chi tâm. Ta cũng biết, Ngạo Mạc đại ca cũng là vẫn nghĩ đọc lấy điện hạ. Kỳ thật, huynh đệ các ngươi ở giữa tình này nghĩ, thật là khiến người ta hâm mộ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì Đông Phương Mặc là trợ giúp huynh đệ của mình Ngạo Mạc người thoát khốn. Cho nên, Ngạo Vô Tiêu thái độ đã 180 độ bước ngoặt lớn. Đông Phương Mặc tiểu hữu, tha thứ ta vừa rồi đối với các ngươi bất kính, kia là ta Long tộc kiêu ngạo cho phép, các ngươi làm sao không nói sớm những này. Ta là tuyệt đối sẽ không để cái kia hai cái không có mắt hạ nhân cho các ngươi tìm phiền toái. Dạ Đồng liếc mắt mà, ngươi cũng không có cho chúng ta cơ hội nói chuyện a. Liền biết mang theo huynh đệ của ngươi đi, có phải là cho là chúng ta là đến các ngươi nơi này chiếm tiện nghi a? Nếu là chúng ta không bồi lấy Ngạo Mạc đến, ngươi cho rằng Ngạo Mạc sẽ nguyện ý bước vào Long tộc sao? Dạ Đồng nói chuyện đi thẳng về thẳng. Chỉ bất quá, cũng là nói tại chỗ mấu chốt, Đông Phương Mặc muốn là muốn tu luyện, là có rất nhiều nơi có thể đi, mà lại không ít địa phương đều nguyện ý dốc túi đem tặng. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc không muốn đem bọn hắn móc sạch mà thôi. Ngạo Vô Tiêu mang theo vô hạn áy náy, vị này Dạ Đồng tiểu huynh đệ, ta giải thích với ngươi, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Khi Ngạo Vô Tiêu dạng này nói với Dạ Đồng lời nói thời điểm, Dạ Đồng ngược lại không chịu nổi, rất thất thố. Cái này khiến Đông Phương Mặc rất im lặng lắc đầu. Cái kia, hoàng tử điện hạ, ta có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ sao? Đối với Dạ Đồng cái tính tình này, Ngạo Vô Tiêu cũng rất thích, rất sung sướng nhẹ gật đầu. Dạ Đồng, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi quản huynh đệ của ta Ngạo mà gọi đại ca, ngươi tự nhiên cũng có thể dạng này gọi ta. Kỳ thật, liền xem như Long tộc hoàng tử, cũng là rất hy vọng có một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Dạ Đồng thoáng một cái cao hứng, cũng càng thêm không chút kiêng kỵ. Con kia vừa rồi bắt rất nhiều khối điểm tâm, còn mang theo váng dầu tay lập tức liền hướng về phía Ngạo Vô Tiêu đầu vai đánh ra. Đông Phương Mặc kém chút mắng hắn, một thanh ngăn cản, đừng cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sán lạn. Ngươi nhìn nhìn mình móng vuốt, đập cái gì đập? Dạ Đồng nhìn xem, lại nhìn xem Ngạo Vô Tiêu. Ta cùng Ngạo Mạc đại ca, dạng này là không quan trọng. Ngươi đây, Ngạo Vô Tiêu gật gật đầu. Không sao, ngươi cùng hắn thế nào? Ngươi liền cùng ta thế nào? Dạ Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, liền ngươi sự tình nhiều. Nói xong, rất không tiết tháo nhào về phía Ngạo Vô Tiêu. Một cái gấu ôm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đầy đầu hắc tuyến. Bởi vì Dạ Đồng chính ở chỗ này hướng về phía Đông Phương Mặc đắc ý đâu. Ngạo Vô Tiêu thật đúng là một điểm không nguyện ý đều không có. Tốt như chính mình đạt được một người bạn như vậy, dáng vẻ rất vui vẻ. Dạ Đồng lại tới, Ngạo Vô Tiêu đại ca, ta ra đến bên ngoài, có thể nói cùng ngươi biết sao? Thế nhưng là nói đến Long tộc, là ngươi tự mình bồi tiếp ta sao? Có thể nói ta cùng ngươi cùng ta xưng huynh gọi đệ sao? Ngạo Vô Tiêu vừa muốn gật đầu, Đông Phương Mặc bây giờ nhìn không nổi nữa. Hoàng tử điện hạ, ngươi cần phải biết, hàng này liền là muốn cầm tên của ngươi, đi ra bên ngoài thổi. Tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng không phải vạch khuyết điểm Dạ Đồng, thuần túy là trò đùa. Long tộc hoàng tử điện hạ, lúc nào đều là gương mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, nhưng là bây giờ, lại cười lên ha hả. Hai người kia, thật đúng là rất có ý tứ, chẳng trách Ngạo Mạc như vậy thích cùng với hai người kia đâu. Liền xem như cùng một chỗ tu luyện, cũng là rất có ý tứ sự tình a, tuyệt đối sẽ không buồn bực. Cái này nếu như bị khác Long tộc nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị lôi ngất đi. Ngạo Vô Tiêu hướng về phía Dạ Đồng trùng điệp gật đầu. Dạ Đồng, mặc kệ đến lúc nào, chỉ cần là tại Hồng Hoang Đại Lục, ngươi mặc kệ gặp được ai, đều có thể báo tên của ta. Dạ Đồng thoáng một cái, thật sự có chút cảm kích Ngạo Vô Tiêu. Ngạo Vô Tiêu đại ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, so cái kia Đông Phương Mặc mạnh hơn nhiều. Có Long tộc người thừa kế bảo bọc, ta nhìn về sau ai còn dám khi dễ ta. Nói lời này, còn cố ý nhìn một chút Đông Phương Mặc, làm cho Đông Phương Mặc chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Đồng một chút. Đông Phương Mặc, ngươi cũng không cần khách khí như thế đi. Ta so ngươi lớn tuổi, cũng liền kêu một tiếng đại ca đi. Ta cũng không tính chiếm ngươi tiện nghi. Ngạo Vô Tiêu cuối cùng hướng về phía Đông Phương Mặc, rất có thành ý nói. Ngạo Vô Tiêu đại ca, tiểu đệ chính là cầu còn không được. Vừa rồi, ta cũng là trẻ tuổi nóng tính, còn xin ngài không cần nhớ kỹ. Đông Phương Mặc chính là người như vậy. Người ta kính hắn một thước, hắn nhất định còn người ta một cầm. Ngạo Vô Tiêu nói như vậy, Đông Phương Mặc càng thêm thành khẩn ôm quyền. Còn xách sự kiện kia làm cái gì? Hẳn là khí thịnh một điểm. Bằng không, ta nghĩ, huynh đệ của ta Ngạo Mặc cũng sẽ không cùng các ngươi dạng này giao hảo. Ngạo Vô Tiêu lớn giơ tay lên, không có chút nào quan tâm bộ dáng. Sau đó, chuyển đổi chủ đề, Đông Phương Mặc tiểu hữu, vừa rồi, ngươi nói bất quá cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngạo Mạc không phải quá quật cường một chút sao? Đi vào cái đề tài này, liền ngay cả Dạ Đồng đều không vui đùa như vậy. Đông Phương Mặc trầm ngâm một chút, mới mở miệng, Ngạo Vô Tiêu đại ca, ngươi không cảm thấy, Đây không phải Ngạo Mạc đại ca mình bức bách mình, là toàn bộ Long tộc đang bức bách hắn a. Đổi chỗ mà xử, nếu như Ngạo Vô Tiêu đại ca mình, sẽ làm thế nào đâu? Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một câu, để Ngạo Vô Tiêu nghẹn lời. Năm đó, Ngạo Mạc vì cái gì rời đi? Ngạo Vô Tiêu cũng rõ ràng. Đông Phương Mặc nói không sai. Nếu như chuyện này đặt ở trên người mình, Ngạo Vô Tiêu cũng có thể như vậy. Có lẽ so Ngạo Mạc càng thêm quật cường. Nhiều năm như vậy, Ngạo Vô Tiêu giống như đột nhiên bị một câu nói kia điểm tỉnh. Hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ngạo Mạc có thể gặp được ngươi, thật sự là vận khí của hắn. Ta hiểu được, ta sẽ không bắt buộc hắn cùng Phụ Hoàng gặp mặt. Chỉ bất quá, lần này gọi hắn trở lại Long tộc, là bởi vì lập tức sẽ phát động Long tộc định hải kết giới. Kết giới này khó được mở ra. Ta chỉ là không biết, Ngạo Mạc có hay không cái này dũng khí. Kỳ thật, chuyện này, Ngạo Vô Tiêu còn không có dám nói với Ngạo Mạc. Dù sao hắn là ngũ trảo kim long, long tộc thần thú, là tuyệt đối có thể phát động định hải kết giới. Mà Ngạo Mạc liền không có chút tự tin nào. Nhìn xem Ngạo Vô Tiêu cái lo lắng này biểu lộ, Đông Phương Mặc cười, Ngạo Vô Tiêu đại ca, cái này, người yên tâm đi, Ngạo Mạc đại ca là tuyệt đối sẽ thử. Cái này đúng lúc là chứng minh hắn cơ hội hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Hắn, thật không có bận tâm sao? Ngạo Vô Tiêu có chút lo lắng nói, phải biết, định hải kết giới xuất hiện, là nhất định sẽ khiến cho tất cả long tộc tiến đến quan sát. Ai đi vào phát động, đều sẽ bị cái kia nhiều người chú ý. Ngạo Mạc nếu là không thành công lời nói, không chừng sẽ gặp phải long tộc càng nhiều người chế giễu. Ngạo Vô Tiêu đại ca, hiện tại, Ngạo Mạc đại ca đã biết long tộc tất cả mọi người xem thường hắn. Năm đó cái kia a thời điểm khó khăn đều đi tới. Ngươi cho rằng, tâm trí của hắn, vẫn là cùng năm đó giống nhau sao? Đông Phương Mặc đối với Ngạo Mạc thật rất có tự tin. Ngạo Mạc chiến lực cường hãn, cùng Dạ Đồng là không kém cạnh, cho nên hắn đối với Ngạo Mạc tuyệt đối có lòng tin. Ngạo Vô Tiêu gật gật đầu, đã như vậy, các ngươi liền chuyển cáo hắn đi, ta Phụ Hoàng, Long tộc tộc trưởng vừa rồi liền gọi ta, ta muốn đi qua nhìn một chút, có lẽ chính là Long tộc định hải kết giới sự tình. Tốt. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng hai người đồng thời gật đầu đáp ứng. Mà Ngạo Vô Tiêu cũng hết sức yên tâm đi long tộc chỗ sâu. Đi thấy mình Phụ Hoàng. Mặc đại ca, cái này định hải kết giới rốt cuộc là thứ gì a? Vừa rời đi Ngạo Vô Tiêu cấm chế, Dạ Đồng hướng về phía Đông Phương Mặc đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc vỗ một cái Dạ Đồng đầu. Ngươi hỏi sai người, đến hỏi Ngạo Mạc, ta cũng không biết a. Dạ Đồng cái này điểm đầu. Đúng a, chính là, Ngạo Mạc nhất định biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.